Chương trình văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người nhạc sĩ tài hoa, nổi tiếng rất sớm trong vùng trời âm nhạc Việt Nam khi mới vừa 17 tuổi, với nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy. Người nhạc sĩ ấy chắc quý vị đã biết, Từ Công Phụng. Tuy không phải là người dễ dãi trong sáng tác, nhưng số lượng tác phẩm của ông được người nghe chấp nhận và cảm thụ không ít. Hơn 200 tác phẩm, trong đó nhiều ca khúc đã nằm sâu trong ngăn trí nhớ của người nghe, như Trên ngọn tình sầu, Mắt lệ cho người tình, Kiếp giả tràng, Giọt lệ cho ngàn sao, Tuổi xa người, Bài cho em, Vào mưa, Ơn em. Từ Công Phụng có cái nhìn tinh tế trước những vần thơ hay. Ông nắm rất nhanh cái hồn mà bài thơ ẩn chứa phía sau những con chữ bình thường. Đối với ông, cảm nhận ngữ nghĩa của bài thơ chưa đủ, mà phải rung với cái thần của nó, bật ra những từ ngữ mới trong âm nhạc, làm cho nét nhạc long lanh và sâu đắm hơn. Khi mà tôi đọc bài thơ, thì tôi có cảm nhận được cái dòng nhạc ở trong bài thơ đó. Thì đó là khởi đầu cho một bài hát mà tôi có thể viết dựa theo thơ. Trong cái bài thơ thường thường tôi làm thì tôi phải thêm vào hay là bớt đi để nó phù hợp với cái dòng nhạc. Ca khúc là một cái hình thức nó nhẹ nhất trong cái cõi nhạc. Nên là cái cõi nhạc thì lúc nào nó mênh mông, mà cái dòng nhạc lớn đó, thì phần đông những cái người khán giả họ nghe không được, họ không hiểu thấu, cho nên phải dùng tới ca khúc, nghĩa là dùng nhạc và lời để mà diễn đạt cái tư tưởng của mình. Thế thì thơ là một trong những cái lời hát có sẵn. Nếu ở trong cái lời thơ nó có dòng nhạc, tuy nhiên thì nếu có người nào mà hiểu thấu về âm nhạc thì biết là nó có những cái tiết tấu của nó có cái luật riêng của nó và cái phần cân đối của nó, giống như mình viết văn vậy thôi. Thì tôi phải bắt buộc tôi phải ngắt đi hoặc là tôi phải thêm vào. Ít có bài thơ nào mà tôi làm hết nguyên văn của nó, tôi phải sửa lên chút ít, không ít thì nhiều đấy thôi. Cái bài thơ của Du Tử Lê mà nổi tiếng nhất của Du Tử Lê đó là Trên ngọn tình sầu. Trên ngọn tình sầu thì ở trong đó cái câu đầu tiên của nó là hạnh phúc tôi từ những ngày con nước lớn. Cái dòng nhạc nó đi từ phía trên xuống, nó đổ xuống. Tự nhiên ở cuốn đốt nó lại phải lên trên cao nữa thì nó không được đẹp. Tôi bắt buộc tôi phải bỏ con nước lớn, bỏ chữ lớn đi, tôi thế một chữ về. Ví dụ như là hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về. Thì nó hợp lý hơn là từ những ngày con nước lớn chẳng hạn đấy. Cái ví dụ thấy rõ. Và về sau này thì có những cái dòng nhạc về sau này thì có những cái câu như là ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa tay vuốt mặt không cùng. Nó chỉ có một câu ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Nhưng tôi thêm vào cho nó ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Và cái chữ bầy sẻ cụ hom hem, nó chỉ có bầy sẻ cụ hom hem chiều mái xám, trời êm cao chân nhỏ cũng không về. Đó là nguyên bản, nguyên văn đó. Thì tôi sửa như thế này. Bầy sẻ cụ hom hem chiều mái xám rêu xanh. Mái nó xám nhưng mà còn rêu xanh nữa, nó phủ thêm lớp rêu nữa. Có nghĩa là nó cái thời gian nó rất là lâu, tức là nó cũ lắm. Và trời êm cao chân nhỏ cũng không về. Tôi thêm vào trên dòng sông tội lỗi cho nó đối với câu với trên đó, có lại câu dưới đó. Thì đó là những cái sửa mà tôi cần phải sửa cho nó đẹp cái bài nhạc thôi. Hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng, bầy sẻ cũ hôm em chiều mái xám rêu xanh. Trời êm cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi. Tôi nghe hát hiu từ mắt em ngáp tạnh, môi thơm khô từ thuở định hôn người. Ngày tháng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngát. Cái bài mà nó gây ảnh hưởng được nhiều nhất là bài Ơn Em, tức là giữ lời cho nhau, cũng là thơ của Tư Tử Lê. Và nhờ cái chỗ mà tôi ca ngợi người tình, mà tôi biết trân quý người đàn bà, cho nên cái bài đó gây cho tôi nhiều rắc rối lắm. Nhất là các ông cứ phải phiền chắc tôi hoài, bởi vì các bà nghe cái bài đó thích quá thì các ông đâm ra là không được vui lắm. Nhưng mà cái đó là cái lối mà các ông phải hiểu trân quý người đàn bà, bởi vì trong đời sống của các ông không có bà thì các ông chẳng làm được nên sự nghiệp gì, phải không? Một cái bóng ở bên cạnh để mà chăm sóc cho mình hay là giúp đỡ mình này kia. Cái hồi xưa đó là chồng chúa vợ tôi, mà từ khi cái bài này ra thì là chồng không được chúa nữa, mà vợ không phải là tôi nữa. Thì lại khá, nhưng mà muốn làm cái cuộc giải phóng mà, dựa theo bài thơ của Tư Tử Lê làm cuộc giải phóng thôi. Quý vị vừa nghe nhạc sĩ Từ Công Phụng nói về nhạc phẩm Ơn Em của ông, và thưa quý vị, Ơn Em được trình bày qua tiếng hát Xuống Ngọc. Từ trời theo ta xuống biển, vẫn đời ta trôi. Ơn em dáng mong mưa vời, theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn cho ta có mặn trăm lần lá ngoan, ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi, tạ ơn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau, tạ ơn em, tạ ơn em. Thực sự trong đời sống vợ chồng thì có một cái giao ước với nhau, cái giao ước là yêu thương nhau lúc thời trẻ, rồi chung sống với nhau, rồi có những cái vui buồn trong đời sống, và để mà đi tới một cái mảnh đời còn lại trong tuổi già bóng xế, và đã giao ước với nhau như thế nào, giao ước là sẽ yêu nhau trọn đời, và khi buồn vui cũng khi đau ốm để mà chia sẻ với nhau. Thì khi mà nghe những cái bài Ơn Em mà nhà tôi đã cho, không phải cho riêng tôi mà cho những người vợ đang sống trong cái cuộc đời sống của một người vợ thương yêu chồng và giúp đỡ chồng, không phải là khi trẻ mà cũng lúc già, có những người đàn bà suốt một đời hy sinh với chồng trong thời gian vắng mặt, hay là yêu thương chồng những cái nét xấu cũng như nét tốt, thì cái sự Ơn Em là một sự bù đắp cho những người đàn bà đó, không phải riêng tôi. Và tôi rất là vui khi mà nhà tôi thương yêu những người đàn bà đã sống với chồng, với con, với những đứa cháu ngoại, cháu nội kế tiếp, và ôm ấp hết tất cả trong tình thương cho người chồng. Thì mong rằng mấy anh chị em cũng giống như những người đàn bà nghe cái bài Ơn Em và cảm nhận rằng tình yêu của chồng mình đối với mình rất là nồng nàn. Hiền nội của nhạc sĩ Từ Công Phụng vừa chia sẻ với chúng ta niềm kiêu hãnh thầm kín của một phụ nữ được chồng trân quý như thế nào. Trong cái tình cảm sâu nặng ấy, phải chăng người nhạc sĩ đã hòa cùng với những vần thơ mênh mông tình nghĩa để mang đến cho người trăm năm của ông những tuyệt vời được gọi là hạnh phúc? Mấy tháng gần đây, tin dữ đã ập xuống gia đình người nhạc sĩ tài hoa này. Khi hay tin mình bị ung thư, cả nhà như hoảng loạn. Tin dữ loan truyền trên hệ thống truyền thông và hàng ngàn người hâm mộ dòng nhạc của Từ Công Phụng đã bằng nhiều cách chia sẻ nỗi buồn với gia đình nhạc sĩ. Còn chính ông thì sao? Trong lần gặp mới đây nhất tại thành phố Portland, Oregon, nhạc sĩ tâm sự với chúng tôi. Cái cuộc sống của mình nó trôi theo dòng đời, giống như cái dòng sông mà từ nguồn chảy ra biển cả vậy. Nó có những khúc quanh những đời sống mà mình đã gặp phải và mình bắt mình suy nghĩ về đời sống. Thì những cái bài hát về sau này đó, vẫn một cái chủ đề duy nhất là viết về tình yêu. Những cái tình yêu ở đây đó, nó trải rộng tới cái chỗ gọi là thân phận làm người, cũng giống như là cái định mệnh đưa đẩy mình tới cái hoàn cảnh nào đó mà mình phải cố gắng để mà gìn giữ cái tình yêu đó trong suốt cái cuộc đời của mình. Và đối với người yêu mến mình thì nhạc sĩ nghĩ sao khi cuối cùng chiếc lá cũng rơi về nguồn cội? Người nhạc sĩ có một nghị lực rất mạnh mẽ này chia sẻ. Trong cái thời gian vừa rồi, lúc mà tôi nằm ở giường bệnh đó, thì tôi nhận rất nhiều cái điện thư cũng như thư từ điện thoại gọi tới để chúc lành tôi. Đó là cái điều mà làm cho tôi rất là cảm động. Không có cái gì bù đắp được cái tình thương yêu mà quý khán thính giả đã dành cho tôi trong cái thời gian qua. Thì mới biết rằng chính vì cái tình thương yêu đó mà tôi có nghị lực chống lại với bệnh tật và tôi trở lại với đời sống với quý vị khán thính giả mà đã từng dành cho tôi những cái niềm ưu ái như vậy. Nói tóm lại là chính vì tình thương đó mà tôi trở lại được với đời sống ngày hôm nay. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã yêu mến nhạc của tôi, cũng giống như là bạn bè đã yêu mến tôi trong những cái hơn nửa đời người qua. Những cái thăng trầm, những cái nỗi đớn đau là gì, tất cả mọi người đã có dịp san sẻ với tôi đó, chia sẻ với tôi đó, thì tôi rất là làm ngưỡng mộ và khích lệ. Cuối cùng là tôi xin gửi tới quý vị khán thính giả một lời cảm ơn chân tình đã dành cho tôi một cái cảm tình đặc biệt trong cái đời của tôi. Để cảm ơn quý vị. Và cuối cùng xin được trở lại với buổi ban đầu, khi tiếng hát trong veo của người nhạc sĩ cất lên trong khuôn viên trường đại học. Nhạc phẩm đưa tên tuổi của ông vào với dòng nhạc thính phòng Việt Nam, và cũng là niềm hưng phấn chính cho những cảm hứng sau này. Nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy do chính Từ Phụng Hùng trình bày. Ước mơ